Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, quay về Hắc Bạch Sơn. Trong khoảnh khắc, Tần Minh giống như nghe được Sơn Hà tiếng hít thở, nhìn thấy huy hoàng đại nhật chuyển động, nhìn thấy trong sáng trăng sáng treo cao, phát hiện sao dày đặc đầy trời, bốn thiên kinh nghĩa. Trung hơn 2.000 chữ. Tại trong ý thức của hắn treo lơ lửng, lại mang cho hắn dạng này lớn lao cảm giác chấn động. Phảng phất như vật hữu hình, hắn suy đoán, bốn thì ngắn hẳn là bốn loại căn bản kinh nghĩa, Tần Minh ở trong lòng đọc. Phát giác không gì sánh được tối nghĩa khó hiểu, cực kỳ thâm ảo, xem chừng bắt đầu tìm hiểu đến độ khó sẽ phi thường lớn, hắn ý thức đến. Tự thân thiên chất gặp được khiêu chiến, thật lâu không có kinh lịch chuyện như vậy, lần trước làm khó hắn hay là sách lụa pháp, tổ sư đang ở trước mắt. Hắn không có đạo lý không thỉnh giáo, cái này bốn thiên đối với ngươi mà nói, hay là quá sớm, phần lớn là ba bốn cảnh về sau mới có thể đi suy nghĩ chân kinh. Khô gầy lão tổ sư nói ra, tiếp theo, hắn vạch ra một thiên. Nói, chỉ có thiên này, từ tuổi nhỏ giai đoạn liền có thể nghiên cứu, theo cảnh giới đề cao, có thể càng thâm nhập thể ngộ kỳ diệu chỗ, lão tổ sư cáo chi. Đây là nhục thân thiên, luyện này chân kinh bí quyết chính là, có thể không sử dụng thiên quang kình thì không sử dụng. Đơn thuần lấy huyết nhục chi khu đi cùng người đối kháng, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Dạng này ma luyện tự thân, tương đương nguy hiểm, bởi vì, vô luận là sắc trời, hay là ý thức linh quang, muốn đi phá huyết nhục chi thân thể, cũng sẽ không phi thường khó, nhất là một ít tuyệt học chân giáo. Như lai kình, thuần dương ý thức các loại, muốn phá hư nhục thân mà nói, như là xé mở trang giấy dễ dàng như vậy, dù cho là lấy sách lụa pháp nấu luyện đi ra thân thể. Mất đi hộ thể sắc trời về sau, chỉ sợ cũng ngăn không được, sẽ bị cắt ra, lão tổ sư nói, đây chỉ là một loại rèn luyện pháp môn, cũng không phải khiến ngươi nhất định phải đi chọi cứng công kích. Có chút mục tiêu chỉ có thể truy đuổi, vĩnh viễn không cách nào tiếp cận, Tần Minh gật đầu. Lão nhân nếu là không nói ra luyện kinh này bí quyết, hắn tất nhiên sẽ nhiều đi rất nhiều đường quanh co, làm nhiều công ít, dựa theo lão tổ sư nói, sách lụa pháp cắm rễ tại các loại kinh nghĩa bên trên. Nhưng cũng không thể bao dung tất cả, giống như cái này bốn thiên. Cũng không có bị hấp thu xong tất cả chất dinh dưỡng, lão tổ sư nói. Mặc cho tuế nguyệt cọ rửa, hồng trần thế hỏa đốt cháy. Đông đảo điển tịch bị xung kích qua đi, vẫn như cũ có thể tại trong cho tàn lưu lại, chân kim, người. Vậy sẽ phải được coi trọng, Tần Minh hiện trường suy nghĩ nhục thân thiên. Nghĩ đến lần đầu tân sinh lúc, tự thân cách thiên quang kình phương diện còn xa, liền từng cầm đao bổ củi đỉnh lấy tuyết lông ngỗng lên núi. Chém giết làm hại một phương chín vị tuần sơn giả, tương đương huyết dũng. Không có thiên quang kình, bằng tinh khiết nhục thân chi lực, nếu như có thể tiếp tục đi xuống đi, đạt tới cực hạn, cũng chưa hẳn không phải một loại đường, hắn cấp tốc lấy lại tinh thần. Thỉnh giáo mặt khác ba thiên, quả nhiên, loại này chân kinh luyện pháp đều có chút bí quyết, một phen giao lưu về sau. Lão tổ sư hai mắt ảm đạm, tinh khí thần thiếu nghiêm trọng, tổ sư. Ta chỗ này có máu thủy thú. Tần Minh lấy ra một khối thủy tinh trong suốt. Bên trong bịt lại liệt dương màu vàng giống như huyết dịch. Lão nhân lắc đầu nói. Mặc dù rút ra đến thủy thú tâm huyết tinh, đối với ta tác dụng cũng không lớn. Tần Minh lại nói. Ta có một thiên, cải mệnh kinh, tổ sư nếu là có thể lĩnh hội. Có lẽ có kỳ hiệu, nó có thể sửa thể chất. Có thể diên thọ, lão tổ sư nghe hắn tụng ra chân kinh về sau, lộ ra vẻ suy tư, nhiều lần gật đầu, nói, đây là chịu đựng thời gian khảo nghiệm kinh nghĩa. Thật không đơn giản, nhưng đối với ta mà nói, chế, khó mà cải mệnh. Nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt kiệt lực muốn vì hắn kéo dài tính mạng, lão tổ sư rất vui mừng, nhưng cuối cùng lắc đầu, minh xác cáo chi, hắn đại hạn đã tới. Tần Minh thở dài, tổ sư ngài công tham tạo hóa, liền không thể niết bàn khôi phục sao? Ta tân sinh lộ bây giờ tình cảnh đáng lo, cần ngài người như vậy đến khiêng đại kỳ, niết bàn. Tân sinh, nói nghe thì dễ, lão tổ sư than nhẹ, hắn cũng làm đến qua, nhưng là, ai có thể cam đoan mỗi cái đại cảnh giới đều có thể gắn bó? Nhất là đến hắn cao như vậy phương diện, vậy thì càng khó khăn, tổ sư. Trước đó không lâu, ta tại đệ nhị cảnh trung kỳ tân sinh, Tần Minh nói ra tâm đắc của mình trải nghiệm, lão tổ sư nhìn xem hắn. Trên mặt hiển hiện ý cười, không sợ bóng ma tử vong bao trùm tự thân, ngược lại có chút tiêu tan. Nói, ngươi rất không tệ, hắn hồi ức nói, chúng ta đã từng thôi diễn qua, mỗi cái đại cảnh giới đều tân sinh. Có lẽ có thể cho con đường này thoát khỏi khốn đốn cục diện. Nhưng là, hướng si ết, ết mà sinh. Nói nghe thì dễ, trong chúng ta một người, nếm thử đi liều mạng, bách chiến chém giết, không cho mình để đường rút lui. Chờ mong tại trong tuyệt cảnh niết bàn, ngẫu nhiên thành công qua, nhưng cuối cùng vẫn là si ết, ết rồi. Sau đó, lão tổ sư hỏi, người đêm hôm khuya khoát một mình tới đây thả câu, là vì sát. Tần Minh gật đầu, chỉ là không có nghĩ đến. Truyền thuyết cấp hình rồng dị chất không có phát hiện. Cuối cùng câu đi lên tổ sư. Đã nhiều năm như vậy, ta trong trí nhớ những cái kia sát địa, đại khai sớm đã bị người đào rỗng. Lão tổ sư suy nghĩ, sau đó, hắn vậy mà thuận miệng nói ra một đống lớn địa danh. Có chút trong truyền thuyết sát, chúng ta lúc tuổi còn trẻ đều không có đạt được, về sau đệ tử của chúng ta cũng không có nắm chắc luyện hóa, hoặc nhiều hoặc ít hẳn là lưu lại một chút đi. Lão tổ sư nói đến tuyệt đối thuộc về thế giới xương đêm hàng ngũ mạnh nhất dị chất, bởi vì có chút căn bản không luyện hóa được, cực đoan nguy hiểm. Sau đó hắn lại nói về những cái kia có thể dung luyện sát, Tần Minh có chút rung động. Lão nhân nói những vật kia quá mộng ảo, tỉ như từng có bạch hổ từ thiên ngoại hạ xuống, cái kia nhưng thật ra là sắc trời, chưa lâm thế gian đã hóa hình, còn có một chỗ tuyệt địa. Ngũ hành thiên ánh sáng nồng đậm đến tan không ra, sinh sôi không ngừng, đã tự thành hệ thống. Tại cái kia ngũ hành tuyệt vực bên trong, tục truyền trấn áp một vị thiên thần. Tần Minh nghe được mê mẩn, mà tại lão tổ sư đề cập một đống địa danh bên trong, thế mà còn có Hắc Bạch Sơn. Bất quá, lão tổ sư chỉ là căn cứ địa mạo khí cơ các loại suy đoán nơi đó có trong truyền thuyết sát, không có tự mình đi tìm kiếm qua. Ta phải đi. Không phải vậy cũng không đủ sức mai táng tự thân. Nói đi, lão tổ sư trực tiếp đứng dậy, hắn làm việc dứt khoát. Nhấc lên hai tên phong thần liền đi, tổ sư. Tối nay, đối với Tần Minh xúc động rất lớn, lại nhìn thấy sách lụa pháp tổ sư, mà lão nhân lại muốn qua đời, không cần đưa. Ta đi, lão nhân nói xong, một bước phóng ra. Liền biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Một lát sau, dày đặc trong bóng đêm, một đạo chùm sáng chói mắt xuyên qua trên trời dưới đất. Lão tổ sư theo thế gian biến mất, đem chính mình mai táng, tiền bối đi tốt. Đêm đó, Tần Minh liền thoát ly Côn Lăng, đại thụy giao giới địa, hắn muốn đi bộ đi vạn dặm đường, tự mình cảm thụ chút thế giới xương đêm. Sau 4 ngày, Tần Minh nhíu mày, một người đuổi đường ban đêm, quả thực không phải cỡ nào ổn thỏa. Khác biệt thành trì ở giữa, cách xa nhau quá xa, mấy chục hơn trăm dặm không có người ở rất phổ biến. hôm nay hắn dựa theo địa đồ vượt qua hai địa phương lúc ở giữa 800 dặm xa, đều là hoang vu khu không người, ven đường ngay cả thôn trấn đều không có, quả thực có chút siêu người. Trong lúc đó, hắn mấy lần rút ra Dương Chi Ngọc Thiết Đao, kinh sợ thối lui một chút không hiểu đồ vật, nhân khí đủ địa phương. Bọn chúng không hiện, càng là hoang tàn vắng vẻ địa vực, càng là dễ dàng xuất hiện dị thường, mang đến chí mạng tính nguy hại, mấu chốt nhất là ngay cả người tu hành đều không nhìn thấy loại đồ vật kia. Vô hình im ắng, Tần Minh vận dụng tân sinh chi nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, các loại hình thái đều có, tại hắn đặc thù thị lực dưới. Những vật kia có phát sáng, có thì làm bóng ma, dạng này cực kỳ dị thường. Không gì sánh được nguy hiểm thế giới sương đêm, người bình thường muốn đi xa, thực sự quá khó khăn, thường nhân chỉ có thể trục hỏa mà sinh, khó trách ngay cả cấp tổ sư nhân vật đều từng nói qua. Thế giới sương đêm khắp nơi là không biết, khó có thể lý giải được mới tính bình thường, đêm khuya. Tần Minh gặp nạn, một loại băng lãnh đánh tới, trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, giống như là hàn tuyền xâm lấn, mà lại sền sệt, cực hàn chi khí thấu xương, muốn đông cứng linh hồn của hắn, loại thể nghiệm này rất tồi tệ. Tần Minh ý thức đều muốn đóng băng, mà lại muốn ngạt thở, oanh một tiếng. Hắn thôi động sách lụa pháp, tất cả thiên quang kình dung hợp quy nhất, toàn diện bộc phát ra đi. Trong sương đêm giống như là có một vầng mặt trời nổ tung, sáng chói không gì sánh được, loại kia sền sệt lại cực hàn trực thấu ý thức kinh dị cảm giác như thủy triều thối lui. Thế nhưng là Tần Minh thân thể vẫn như cũ kéo căng, hắn vận dụng tân sinh chi nhãn, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, phía trước có đồ vật, nhưng không có thấy rõ là cái gì, tối nay gặp phải sự tình vật viễn siêu ngày xưa. Không gì sánh được khó giải quyết, Tần Minh mấy lần vung đao, rõ ràng dựa vào cảm giác, chém trúng vật kia, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Sau đó một lần, hắn tức thì bị cực hàn bao phủ, ướt sũng, huyết nhục tê dại, bị xâm nhập toàn thân, hắn lần nữa bộc phát đặc thù thiên quang kình, mới tránh thoát. Lần này hắn đánh ra âm dương thiên quang đồ, mà lại tế ra mặt dây chuyền dị kim tiểu kiếm, trong lúc mơ hồ, hắn giống như là nghe được một thế giới khác thê lương tiếng gào thét, giữa lẫn nhau. Giống như là cách, giới, lực lượng, nhưng ngắn ngủi đất bị đột phá, cái kia nguy hiểm mà vật cổ quái thụ thương. Tuần tự bị Tần Minh âm dương thiên quang đồ cùng dị kim tiểu kiếm đánh trúng. Như vậy trốn đi thật xa, mặc dù như thế, Tần Minh vẫn như cũ trong lòng nặng nề, ngay cả có thể chém giết tồn tại không rõ Dương Chi Ngọc Thiết Đao đều mất hiệu lực, cái này thế. Giới sương đêm, thần bí mà nguy hiểm, tồn tại không ít khó có thể lý giải được đồ vật. Hắn hiện tại tuyệt một mình đi đêm đường, kiến thức khu không người suy nghĩ, khó trách ven đường không có thành trấn. Đây là trải qua lão tổ tông nghiêm tuyển, hắn cấp tốc rời đi, rốt cục, hắn bình an đuổi tới một tòa trong thành lớn, vào ở một nhà khách sạn chỉnh đốn, Tần Minh trằn trọc. Muốn cái kia không biết sự vật, chẳng lẽ là tiệm, hắn từng tại Sơn Hà học phủ tàng thư lâu tầng thứ 9. Quan duyệt đại lượng bản độc nhất tạp thư, trong đó trường sinh cửu vấn, bên trong liền nâng lên một loại sinh linh hoặc là nói là hiện tượng thần bí, tiệm, cách một thế hệ hai bụi, kèm ở tùy thân, sau đó túy tử, trong lòng hắn rung động. Đại khái là loại vật này, tại trong hiện thế khó lộ ra, chỉ có phụ thể quỷ thân mới có thể quấy phá. Cái này có chút đáng sợ cùng khó giải quyết, mà hẳn là chỉ là thế giới sương đêm không người địa giới ở giữa, rất nhiều hiện tượng thần bí bên trong một loại mà thôi. Ngày thứ 5, Tần Minh trực tiếp mua một tấm vé tàu, muốn ngồi phi thuyền chạy tới Hắc Bạch Sơn, đương nhiên. Trước mắt chỉ có thành lớn ở giữa có phi thuyền cất cánh và hạ cánh. Không có thẳng tới Hắc Bạch Sơn nơi đó đường thuyền, tại đăng ký tính danh lúc. Tần Minh thuận miệng báo cái Chu Vô Bệnh, trên thực tế. Chu Vô Bệnh cũng thường mượn dùng tên của hắn, thẳng đến lập tức. Nhị bệnh tử mới vứt bỏ, rời nhà đi ra ngoài. Thân phận đều là chính mình cho. Chu Vô Bệnh thói quen nói mình là Tần Minh. Kết quả dẫn tới khó lường chi biến. Một lần bị người đuổi giết, tình huống như thế nào? Ta liền đi di tích chờ đợi một đoạn thời gian. Sau khi trở về làm sao cảm giác ngoại giới trở trời rồi. Ngay cả Tần Minh cái tên này cũng không thể dùng. Trở thành cấm kỵ sao? Từ đại sư, cứu ta. Nhị bệnh tử sau khi an toàn, đi tìm hiểu tình huống, rất nhanh liền nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn vừa biết, Tần Minh đã danh chấn Côn Lăng Thành, truyền đến rất xa địa giới tới, ta đi, có người muốn đối phó hắn, ta đây là cõng nồi, mà nơi này là thế gia địa bàn. Hắn cảm thấy rất oan, trên thân bị thương, thấy máu, đồng hương danh tự không có khả năng mượn. Nếu không có từ đại sư tại phụ cận, hắn nguy rồi. Tiếp theo, hắn lại hét thảm lên, nói, mấy ngày này, ta bỏ qua cái gì? Côn Lăng nơi đó từng có máu thụy thú xuất thế. À, từ đại sư nói, Ngô, ngoại tộc tới, chúng ta cũng đi nhìn một chút, trên phi thuyền. Tần Minh tĩnh tỏa, nhìn xem bầu trời đen kịt, cùng bên người nặng nề đám mây. Không còn hướng lần thứ nhất đi xa lúc như vậy có tươi mới cảm giác, trên đường đi. Thiên địa như mực, phi thuyền đi ngang qua nồng đậm mây mù, thỉnh thoảng sẽ dừng lại, để lữ khách thu thập thế ngoại rơi xuống, thiên hoa, lần này. Tần Minh đường đi rất bình thản, không có khả năng luôn luôn xuất hiện trụy không sự kiện, phi thuyền đáp xuống thành lớn về sau. Tần Minh không có đi Mạnh Tinh Hải chỗ Xích Hà Thành, mà là đi vòng đi lân cận Phong Diệp Thành. Sau đó hắn từ nơi này chạy tới Hắc Bạch Sơn, lần này trở về. Hắn trừ muốn tại Hắc Bạch Sơn câu trong truyền thuyết dị chất, còn muốn đi Song Thụ Thôn Lặng Yên nhìn xem cố nhân, chủ yếu nhất là tại Côn Lăng sát địa. Hắn nhìn thấy từ Ngọc Kinh chạy ra đẳng cấp phi thường cao sinh vật giống thần lưu lại nhà tranh. Cùng trang giấy, trong lòng tràn ngập hoài nghi, Song Thụ Thôn Lưu lão đầu phải chăng cùng 500 năm trước chạy ra Ngọc Kinh người kia có quan hệ. Lúc này, Ô Diệu Tổ sớm đã đi vào Đại Ngu Hoàng Đô, cũng gặp được Như Lai khí đồ hạng nghị võ. Hai người kết bạn mà đi. Đầy đủ lãnh hội tòa này danh thành phồn hoa cùng sán lạn, nơi này danh thắng cổ tích từng tòa. Các loại điểm du lịch phong phú, có 4.000 năm cổ thụ, nghe nói là sơ đại mở đường tổ sư tự tay trồng trọt. Ngàn năm cự cung, 2.500 năm thông thiên thần tháp, đều là cái gì cần có đều có, nhưng tất cả những này trước mắt cũng không sánh nổi từ phương xa quốc gia thần bí mà đến tinh linh sứ đoàn độ chú ý cao. Tắm rửa thái dương hỏa tinh mà thành chủng tộc. Từ thế giới xương đêm chỗ sâu chính thức đến thăm mà tới, Tần Minh đường xá thuận lợi. Lúc này đã đi tới Song Thụ Thôn bên ngoài. Kinh dị phát hiện hỏa tuyền lại so trước kia sáng một mảng lớn. Mà lại hắc bạch song thụ rõ rệt cất cao. Dài lớn. Hết chương.